Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, Thánh Giả. Mới đến, là sâu đối với Paris thế cục hiểu rõ, giới hạn tại từ Italy xuất phát trước, Mario hướng hắn cung cấp chút ít tình báo. Tựa như Vincent nói, tại tôn trọng tự do cùng lãng mạn nước Pháp, Assassin lý niệm lấy được chưa từng có tán thành. Brotherhood thế lực cực kỳ hiếm thấy cùng thánh điện kỵ sĩ đạt thành vi diệu cân bằng. Thời trung cổ thời kỳ, thiên chúa giáo đình lực khống chế vô tiền khoáng hậu. Thậm chí một ít quốc gia quốc vương nhân tuyển đều sẽ nhận giáo hoàng ý nguyện ảnh hưởng. Chính là tại thời kỳ này, thánh điện kỵ sĩ âm thầm cùng giáo đình đạt thành đồng minh quan hệ. Thập tự quân mấy lần đông chinh liền có thánh điện kỵ sĩ ở sau lưng giật dây. Italy Assassin thế yếu tình huống cũng không phải là ví dụ. Trưởng khống phía chính phủ thế lực thánh điện kỵ sĩ tại toàn châu Âu phạm vi bên trong đều đối với Assassin hình thành áp chế trạng thái. Duy chỉ có nước Pháp đoá này kỳ hoa tình huống tương đối đặc thù. Vincent không có truyền thống quý tộc như thế yêu sĩ diện thói quen. Gia tộc của hắn hẳn là gần nhất một hai đời mới quật khởi. Hắn dùng hết khả năng ngắn gọn ngôn ngữ hướng La Sâu kỹ càng giới thiệu một chút nước Pháp bây giờ. Tình huống, nói tóm lại, lấy Vincent cầm đầu Paris Brotherhood. Hy vọng La Sâu thừa dịp bọn hắn cùng thánh điện kỵ sĩ kiềm chế lẫn nhau. Song phương đều nhân thủ không đủ cơ hội, len lén lẻn vào Louvre bên trong trộm đi thánh kiếm, nghe vào tựa hồ cũng không khó, nhưng Louvre làm nước Pháp mang tính tiêu chí kiến trúc một trong. Đương nhiên có 10 phần nghiêm mật lực phòng ngự độ, Louvre bắt đầu xây dựng vào năm 1204. Từ Jacques V bắt đầu bị nước Pháp vương thất xem như hoàng cung sử dụng. Từ Jacques V về sau, nhiều đời nước Pháp quốc vương bỏ vốn để Louvre đứt quãng tăng xây. Đối nội bộ trang trí cũng tiến hành vô số lần đổi mới. Vương cung nội bộ cực điểm xa hoa, nhưng mà quỷ dị chính là, tại Jacques V về sau năm 350 bên trong, nước Pháp vương thất bởi vì Louvre thường xuyên tăng xây nguyên nhân. Dần dần không còn ở tại nơi này tòa cung điện bên trong, mà là đem nguyên bản xem như hành cung Fontainebleau cung đỡ thẳng. Louvre mặc dù lọt vào nước Pháp vương thất vắng vẻ, nhưng tòa cung điện này cũng không triệt để vứt bỏ, mà là khôi phục Philip II ban sơ tu kiến nó lúc giao phó cho công năng, dùng để cất giữ lệ thuộc vào vương thất quý giá bảo vật. Tại La Sâu khởi hành tiến về Louvre trước, Vincent còn nói cho hắn một cái tin tức xấu. Không riêng gì chúng ta kêu gọi ngoại viện, thánh điện kỵ sĩ một phương cũng có hành động. Bọn hắn tại thần thánh La Mã đế quốc điều đến một cái bị bản địa giáo hội xưng là thánh giả, nhân vật thần bí. Người tiến vào Louvre tìm kiếm thánh kiếm lúc muốn nhất định muốn lưu tâm hắn tồn tại. Thánh giả, La Sâu lông mày run rẩy thoáng cái. Sẽ không là ta nghĩ loại kia thánh giả à? La Sâu thông chơi qua nhiều đời Assassin's Creed, hắn đối với thánh giả xưng hô thế này còn bảo lưu lấy tương đối sâu khắc ấn tượng. Có quan hệ thánh giả xưng hô, sớm nhất xuất từ Assassin's Creed IV, Blood Flag, ngay lúc đó thánh giả là một cái tên là Bartholomew Robert người Wales. Black Flag hiện đại kịch bản bên trong còn có một tên thánh giả John Standis. Đến tiếp sau Assassin's Creed Unity bên trong nâng lên Jacques de Molay cùng François Thomas. Germanic cũng đều là thánh giả. Căn cứ Alethea cung cấp tình báo, tất cả thánh giả trong cơ thể đều đang ngủ say cùng một cái linh hồn. Cái này linh hồn nguồn gốc từ âm mưu gia Juno trượng phu người Isu Aita. Ai ta tại Isu văn minh nghiên cứu như thế nào chống cự thảm họa Toba quá trình bên trong. Tự nghiệm trở thành thê tử Juno vật thí nghiệm. Cái này thí nghiệm chính là Juno đánh cắp Consus kỹ thuật sau lấy được linh cảm. Nàng dự định đem Aita ý thức thể chuyển rời đến nắm giữ càng mạnh sức chống cự nhân tạo hợp thành vật bên trong, nhờ vào đó để người Isu lấy một loại phương thức khác thu hoạch được vĩnh sinh. Chỉ cần có thể tránh thoát hủy thiên diệt địa quầng sáng mặt trời ném bắn, người Isu liền có thể tự ẩn thân nhân tạo hợp thành vật phương tiện truyền đạt bên trong thoát ly. Lợi dụng chôn sâu ở dưới đất chỗ tránh nạn bên trong dụng cụ, vì chính mình chế tạo thân thể mới, hoàn thành Isu văn minh khởi động lại. Cái này tưởng tượng bản thân không có vấn đề gì. Vấn đề xuất hiện ở Juno trên thân. Nàng dựa vào hãm hại lừa gạt lấy được gà mờ kỹ thuật xuất hiện vấn đề. Làm vật thí nghiệm Aita vì vậy mà tử vong. Juno tại bi thương sau khi cũng không như vậy tuyệt vọng. Nàng âm thầm thao túng nhân loại di chuyển mật mã. Ở trong đó cắm vào một cái ngẫu nhiên kích hoạt cùng cải biến cá thể cấu trúc gen ẩn tính phát. Động máy, một khi có con mới sinh, may mắn, phát động Juno thiết trí tại DNA bên trong cơ quan. Tướng mạo của hắn liền sẽ dần dần biến thành Aita dáng vẻ. Đồng thời nhóm này ẩn tính DNA biết ở đây người quá trình trưởng thành bên trong. Dần dần hướng hắn quán thâu Aita đi qua vốn có ký ức. Tại Juno chôn xuống ẩn tính gen ảnh hưởng dưới. Những thứ này Aita, ấu trùng. Nắm giữ viễn siêu nhân loại cực hạn Isu DNA nồng độ. Tối cao thậm chí có thể đạt tới 10%. Cao nồng độ Isu DNA khiến cái này người tiên thiên liền có một chút khác hẳn với thường nhân siêu. Tự nhiên năng lực, tỉ như cường đại giác quan thứ 6. Nguồn gốc từ Aita ký ức mà được đến vượt thời đại tri thức. Một bộ phận ấu thể bị mỗi thời mỗi khắc quán thâu Aita ký ức bước điên. Có thể sống qua đoạn thời kỳ này người, đều sẽ bởi vì tự thân không giống bình thường cường đại năng lực. Bị đương thời Assassin cùng Thánh Điện Kỵ Sĩ xưng là Thánh Giả. Mỗi một thời đại Thánh Giả tại kế thừa Aita ký ức dưới tình huống. Riêng phần mình nắm giữ khác biệt tính cách, bọn hắn gia nhập qua Assassin, cũng hiệp trợ qua Thánh Điện Kỵ Sĩ. Căn cứ Italy Assassin Brotherhood bí mật ghi chép, cho đến nay đã xuất hiện ít nhất 7 tên thánh giả. Ban sơ có ghi chép thánh giả đến từ Sumer văn minh. Gilgamesh thống trị thành Uruk bang thời kỳ, phía sau thánh giả lại tại Babylon, Hung Nô, Ấn Độ, Byzantine, Maya, Mông Cổ chờ nhiều cái quốc gia xuất hiện qua. Gần nhất một lần ghi chép đến từ 13 đến 14 thế kỷ thời kỳ nước Pháp. Ngay lúc đó thánh giả tên là Jacques de Molay, thánh điện kỵ sĩ tối cao đại sư. Hắn chính là Eden thánh kiếm trong đó một đời người nắm giữ. Lá sâu tại Vincent an bài xuống, tạm thời đặt chân tại Messier gia tộc dinh thự bên trong. Yên lặng chờ đợi ban đêm giáng lâm. Trong đoạn thời gian này, Lá sâu đầu tiên thiêm thiếp một giấc, khôi phục dài dằng dặc đang đi đường tiêu hao thể lực cùng tinh lực. Từ ngủ say bên trong thoát ly về sau, lá sâu lấy cạn ngủ minh tưởng trạng thái bắt đầu suy nghĩ vị này được xưng là thánh giả người chân. Thực lai lịch cùng mục đích, bên trên một vị thánh giả là thánh điện kỵ sĩ tối cao đại sư Jacques de Molay. Eden thánh kiếm người nắm giữ. Hiện tại lại xuất hiện một cái được xưng là thánh giả nước Đức người. Còn là đặc biệt nhằm vào thánh kiếm mà đến. Đây không chỉ là đơn thuần trùng hợp a. Nghĩ đến nước Pháp đại cách mạng thời kỳ cùng Assassin Anno Dorian tranh phong vị kia thánh. Giả François Germanic là sự trong lòng đề cao cảnh giác. Xem ra, thu hút thánh kiếm quá trình không biết thuận lợi như vậy a. Làm lá sâu nghỉ ngơi dưỡng sức hoàn tất lúc, Paris đã tiến vào hoàng hôn thời khắc, màn đêm dần dần giáng lâm. Trong đoạn thời gian này, lá sâu hướng Vincent hỏi thăm năm đó thánh nữ, Jean, bị rơi vãi cho cốt đại khái vị trí. Tại đối phương không hiểu đưa mắt nhìn phía dưới, một mình đi một chuyến sông sen bờ, lá sâu sớm đã không phải thái điểu. Liên tiếp vì Assassin Brotherhood hoàn thành nhiều hạng độ khó cao nhiệm vụ về sau, thanh danh của hắn tại châu Âu các nơi Brotherhood bên trong đã 10 phần vang dội. Đợi đến Last Soul một mình ra ngoài trở về sau, Vincent không nói nhảm, lập tức triệu tập Brotherhood Assassin xuất phát, vì Last Soul chui vào Louvre cung cấp chi viện, toàn lực kiềm chế lại thánh điện kỵ sĩ nhân thủ. Ban đêm Louvre trong ngoài vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Tòa này cực điểm cung điện hoa lệ phụ cận có lượng lớn võ trang đầy đủ nước Pháp binh sĩ tuần tra. Louvre phòng thủ tất nhiên nghiêm mật, nhưng bởi vì nước Pháp vương công quý tộc 3 năm thỉnh thoảng liền sẽ đối nó tiến hành tăng xây. Louvre chỉnh thể cấu tạo tại phòng bị chui vào phương diện có thiếu cân nhắc. Không ít địa phương đều lưu lại lỗ thủng. Thuận lợi thông qua Vincent cáo chi trong đó một đầu ám đạo tiến vào Louvre nội bộ. Last Soul mượn nhờ Armor of Otter màu sắc đen nhánh thần không biết quỷ không hay tránh đi thủ vệ ánh mắt tại Louvre bên trong xuyên qua. Bingo tương đương tiến vào Louvre nội điện về sau. Last Soul bằng vào Eden thần khí ở giữa cộng minh. Liếc mắt liền thấy cái kia thanh trưng bày tại lượng lớn vương thất chân bảo bên trong cổ phác. Trường kiếm, nhưng cùng lúc đó, mở ra ưng chi đồng hắn cũng phát hiện một tia dị dạng. Mặc dù không cách nào quét đến địch nhân cụ thể ở nơi nào, nhưng là sâu nguồn gốc từ Isu huyết mạch cường đại giác quan thứ 6 ngay tại hướng hắn điên cuồng. Báo động. Phụ cận có đối với hắn ôm lấy địch ý mãnh liệt người núp trong bóng tối. Last Soul liếm liếm dưới mũ trùm hơi môi khô ráo. Khẽ động khóe miệng cười cười, để chúng ta tới bắt mê tàng đi. Thánh giả tiên sinh, như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.